Ái thượng điều giá sư. Chương 25, quan hệ tam giác. Góc truyện audio.com. Edit, gấu béo, beta, cắt tiêu hương. Gia Minh Diệt tuy không có tật xấu gì khi ngủ, lại càng sẽ không vì chút cảm xúc nho nhỏ của Lăng Phàm mà mất ngủ. Nhưng ngày thứ hai hắn vẫn dậy thật sớm, làm nước ép trái cây, làm sandwich omelette cùng chân giò hun khói. Lăng Phàm vẫn theo thói quen dậy sớm. Trước kia khoảng cách từ nhà đến công ty tuy không tính là xa nhưng vì tiết kiệm tiền nên cậu đều đi bộ đi làm. Hiện tại tuy nói rằng Gia Minh Diệp mỗi ngày lái xe đưa đón, nhưng mỗi ngày cậu đều rời giường trước một giờ, vì Gia Minh Diệp chuẩn bị bữa sáng. Mà hôm nay, khi cậu còn buồn ngủ đi đến phòng bếp thì thấy một bàn thức ăn nóng hổi kia. Cảm giác cứ như bị đông cứng người. Tiểu Phàm, cho em nước táo ép mà em thích. Trứng gà cùng chân giò hun khói đều còn nóng. Mau tới đây ăn, Gia Minh Diệp đứng lên đi tới. Một bên đem Lăng Phàm đưa đến trước bàn cơm. Một bên săn sóc thay cậu kéo ghế cùng dọn xong đồ ăn. Cảm ơn, cậu vốn là người có tính tình tốt. Nên chuyện tối hôm qua có quá nhiều tức giận trải qua một đêm bình tĩnh cũng tiêu được không còn nhiều lắm. Lại càng không cần nói tại sao không hỏi rõ ràng cậu cùng Gia Minh Diệp trước mắt quan hệ đến cùng là có quan hệ như thế nào. Cậu cảm giác, chính mình không có bất cứ lý do gì để có thể tức giận. Tuy rằng người đàn ông này có nói qua sẽ cùng cậu, sẽ cùng hắn chia sẻ đau khổ, nhưng cho tới bây giờ, giữa bọn họ cũng không có bất cứ hứa hẹn cùng ước định nào cả. Nhiều nhất cũng chỉ là dừng lại ở quan hệ bạn giường. Cậu cảm thấy bản thân không có bất cứ quyền nào bắt ép Gia Minh Diệp cố gắng chịu trách nhiệm cũng như hứa hẹn với cậu. Người đàn ông này là người thứ hai thực sự đối tốt với cậu nên cậu không có quyền tham lam đòi hỏi. Nếu cậu tiếp tục không hài lòng, sẽ thực sự mất tất cả những gì cậu đang có. Sư huynh, thơm quá à, em bị đói đến tỉnh luôn rồi. Đáng tiếc Lăng Phàm còn chưa kịp cầm lấy dao nĩa. Hoặc là nói cậu cầm dao nĩa nhưng chưa đụng tới đĩa thức ăn. Cô gái nào đó từ phòng ngủ lung lay đi ra, cũng không để ý trong phòng có hai người nam nhân, cô lại một thân ngư xê lớn cùng váy ngủ hồng mỏng manh. Bộ ngực lộ ngực cùng tấm lưng đi ra, vội vàng bỏ qua ánh mắt của Lăng Phàm sang một bên. Gia Minh Diệp sải bước lên phía trước vài bước che ở trước người Chu Minh Toa. Biết, có một phần tại phòng bếp là của cô đi thay quần áo, tôi lấy ra cô là có thể ăn. Chu Minh Toa kỳ thật đã sớm biết tối hôm qua Gia Minh Diệp không có cùng Lăng Phàm ngủ chung một phòng. Hiện tại càng chú ý tới Lăng Phàm cùng Gia Minh Diệp có cảm giác không đúng lắm. Đột nhiên lại có ý đùa dai, lướt qua Gia Minh Diệp kéo ra ghế, ngồi dựa ở bên người Lăng Phàm, ai nha. Không biết có phải là do ngủ sai giờ hay không? Đúng là vẫn chưa có điều chỉnh tốt. Tối hôm qua em ăn cái gì cũng không vô cái gì. Lúc này đói đến muốn ngất đi được. Đợi không kịp, cậu không ngại tôi ăn phần của cậu trước chứ? Ách Lăng Phàm ngẩn người. Không nghĩ đến nay cô gái này không khách khí như vậy. Cũng chỉ có thể gật gật đầu. Ba người ngồi ăn bữa sáng có điểm nhạt thách. Chu Minh Toa vốn còn tưởng lại khơi mào chút đề tài. Nhưng nhìn đến Lăng Phàm mặt đầy ai oán xê, còn có ánh mắt hung hăng chừng mình cảnh báo của Gia Minh Diệp. Cuối cùng quyết định tạm thời im lặng, bữa sáng xong vẫn là Gia Minh Diệp chủ động thu dọn bàn ăn. Quay người lại Lăng Phàm đã ăn mặc chỉnh tề mang theo túi chuẩn bị đi làm. Tiểu Phàm, anh còn có một chút liền thu dọn xong, em chờ anh vài phút. Gia Minh Diệp trong phòng bếp dọn bát đĩa, hướng Lăng Phàm bên ngoài nói, không cần, ngày hôm qua tôi còn có chút công việc không hoàn thành nên đi sớm làm thêm. Hơn nữa cũng không thể đi cùng xe với anh, nếu như bị các đồng nghiệp thấy không tốt. Lăng Phàm nói xong, không có cho Gia Minh Diệp cơ hội phản bác thì đã đi ra cửa. Gia Minh Diệp càng thêm bất đắc dĩ. Vốn định tại bữa sáng nói cho Lăng Phàm rõ ràng chuyện có liên quan tới Chu Minh Toa. Nhưng nhà đầu kia ngồi ở nơi đó gây rắc rối, khiến chính mình ngược lại nói không lên lời. Đàn ông về điểm này có cái gọi là tôn nghiêm, có đôi khi quả thật rất để người rối rắm. Nhưng may mà đến công ty cũng chỉ có hai người bọn họ. hắn còn nhiều cơ hội được đem mọi chuyện nói rõ ràng. Nhiều lắm luôn, chỉ là Gia Minh Diệc nơi này đem mọi việc nghĩ đến rất tốt đẹp. Trước mặt lại xuất hiện Chu Minh Toa. Sư huynh, anh xong chưa? Nhanh lên không sắp bị muộn rồi. Em đây là làm gì? Gia Minh Diệc khó hiểu đánh giá nàng. Một thân quần áo công sở trắng đen ô vuông chỉnh tề. Hoàn toàn một hình tượng thành phần lao động tri thức thành thục. Cha đồng ý cho em tạm thời tại thành phố Hát làm cố vấn hạng mục mới. Sau này chúng ta chính là đồng nghiệp, hiện tại đương nhiên là đi nhờ xe của anh cùng đi làm rồi. Được rồi, cô chơi cái gì không được, công tác cũng lấy ra vui đùa. Hắn biết cô nhóc này tuyệt đối không phải bình hoa di động. Năm đó ở trường cũng là học sinh ưu tú. Chẳng qua bình thường cô nhóc chơi đùa đã quen, hoàn toàn không có ý định làm một công việc yên ổn. Em lần này là nghiêm túc, cha nói, muốn em có thể tiếp nhận sản nghiệp để quản lý tốt rồi đem em gả đi. Trước kia em đều không muốn cả hai, nhưng hiện tại không được, em nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tuyển học hỏi công việc trước. Chu Minh Toa dừng một chút, nhìn thoáng qua ánh mắt nghi ngờ của Gia Minh Diệc lại nói. Hơn nữa lấy kinh nghiệm lúc trước của em, tên yêu nhất mỗi lần gặp em cũng sẽ không vượt qua 20 giờ. Nói cách khác thì hắn hiện tại rất có khả năng đã ở tại đây. Để tiếp tục diễn trò, hiện tại em tự nhiên muốn cùng anh như hình với bóng. Biết, tuy rằng Gia Minh Diệc lúc đầu đáp ứng hỗ trợ nhưng không quan tâm lắm. Nhưng chung quy đây là cô nhóc bình thường hắn đối đãi như em gái. Thật sự gặp phiền toái gì, hắn làm sao có khả năng không ra tay tương trợ, nhưng mà, đúng rồi, ở trước mặt người bên ngoài cô diễn trò cha sao tôi mặc kệ. Nhưng trước mặt tiểu phàm tốt nhất, Gia Cát Diệc vốn định lại dặn dò một chút, nào biết Chu Minh Toa thình lình nói ra một câu, sư huynh, anh xem anh quan tâm cậu ta như vậy cậu ta là chị dâu tương lai của em nha, nói bừa cái gì. Chỉ là quan hệ bình thường, nào có phức tạp như vậy. Kết, người đàn ông như gió thoảng qua, Gia Minh Diệc hướng tới chính là tự do qua lại. Hắn thừa nhận trước mắt Trinh mình đối với cậu nhóc Lăng Phàm kia cảm thấy thực hứng thú. Vô luận là thân thể hay tính tình vẫn là người này. Nhưng nghĩ đến phải cùng nhau hứa hẹn một đời, hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới. Phải không, Trinh Minh Toa nháy mắt mấy cái. Không tin rõ tàng, sư huynh à, thì thật em cũng rất thích cậu nhóc này, ngại ngùng lại đáng yêu, có thời gian cho em cũng điều giáo hắn một lần đi. Trước kia thời điểm tại Pháp, chúng ta cũng có chơi qua như vậy à, nha đầu. Gia Minh Diệc lập tức gầm lên một tiếng, tôi cảnh cáo em, dừng mau cái suy nghĩ ngứa đòn như vậy đi, trời, giữ như vậy, còn nói quan hệ bình thường, đầu heo. Hiện tại không thừa nhận, tương lai còn không biết là ai chịu khổ. Chu Minh Toa hung hăng khinh bỉ Gia Minh Diệc một phen trong lòng. Tại văn phòng nhàm chán vô vị, tin tức bát quái là để cho người nói chuyện say sưa. Ngày hôm sau đại tiểu thư xuất hiện, Gia Minh Diệc tự mình lái xe đưa đại tiểu thư đi làm. Hai người tay trong tay bước vào công ty, tin tức mới mẻ như vậy kinh bạo mọi người. Mọi chuyện một lát sau liền truyền đi khắp công ty, thậm chí còn có người gia nhập đội trinh thám tìm hiểu chuyện của hai. Khiến cho sự việc càng phát ra phấn khích, ai, anh có thấy không, khó trách tổng công ty chỉ tên muốn hắn thiết kế, thì ra người ta là dễ hiền a, không hẳn đi. Gia Minh Diệc hắn coi như cũng có tài năng, hơn nữa hắn cùng đại tiểu thư nghe nói là học trường. Học muội, thân mật một chút không cái gì đi. Tôi liền nói này sức quan sát của anh không đủ cẩn thận đi. Anh không phát giác đại tiểu thư cùng Gia Minh Diệc dùng cùng hương dầu gội cùng sữa tắm sao? Một trai một gái, không phải không thể trùng hợp như vậy đi. Nếu không phải ở chung một nhà thì là gì? Ai, cô nói như vậy tôi cũng hiểu được. Ta vừa cùng đại tiểu thư nói chuyện cảm thấy mùi quen như vậy. Cứ nghĩ nàng dung nước hoa cơ, vãi trưởng, đúng thổi phồng. Sữa tắm giống nhau liền có thể chứng minh là ở chung. Các cô chăm xem phim truyền hình 8 giờ quá rồi đó. Một người đẹp trai, một người xinh xắn, lại có quen biết từ trước. bằng cấp gia cảnh đều tương xứng. Có cái gì kỳ quái? Đây là hợp tình hợp lý. Biết không? Trời, nói như thế, Lăng Phàm nhóc kia dùng cũng giống nhau mùi hương. Theo như cái tướng nghèo nàn của cậu ta, nào mua được nước hoa, sữa tắm, dầu gộ đắt tiền rất như vậy. Giống như các cô suy luận, cậu ta cùng Gia Minh Diệc lúc đó chẳng phải chẳng lẽ ba người bọn họ còn. Dọa người, tất cả mọi người bị kết luận cuối cùng làm cho sợ hãi. Sợ hãi à, cách chương.